Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1527. Góc truyện audio.com, cô yên lặng đem ngọc bội thu hồi lại, đem một gốc châm hoa trên đầu mình cầm xuống, đưa tới. Tiểu cô nương, thứ này quá quý trọng. A bá bán mất quả lắc lắc đầu nói. Trầm Mộc Bạch thấy gần đấy có cái chỗ cầm cố, liền đem ngọc bội trả lại cho Bách Lý Tắc, bản thân chạy tới. Ngọc bội rơi vào trong tay, Bách Lý Tắc nắm thật chặt, sắc mặt càng khó coi hơn. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là ăn được mứt quả. Cô lần này học cái thông minh, gắt gao ôm lấy người này, nếu là đối phương đánh cái chủ ý gì xấu, mứt quả cũng sẽ dính vào quần áo trên người. Bách Lý Tắc lại là lòng tràn đầy nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn liễm dưới tầm mắt đem con ngựa dừng tại trước Tiêu phủ. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm khua tay nói, tạ ơn Tắc ca ca. Bách Lý Tắc nhìn chằm chằm cô, nhìn kỹ một hồi lâu, sau đó có chút lạnh lùng thu hồi ánh mắt quay người liền hướng lấy phương hướng ngược lại đi. Ông chủ hiệu cầm đồ mới vừa đem đồ vật thu hồi lại, tiểu nhị liền chạy tới nói cho ông biết quầy tiếp tân có người muốn chuộc cây châm. Ông chủ đi nhìn một chút, là một tiểu thiếu niên, mặc quần áo nhìn không ra cái chất lượng gì. Trưởng quỹ trong mắt đi lòng vòng, tươi cười nói, khách quan, ngài muốn chuộc về cây châm vừa mới kia sao? Bách Lý Tắc thản nhiên nói, đem nó lấy ra, trưởng quỹ để cho tiểu nhị ở nơi này, bản thân đi lấy cây châm. Bách Lý Tắc tiếp nhận cây châm trong tay ông chủ cụp đôi mắt xuống, sau đó đưa nó nắm chặt một lần. Trưởng quỹ nhìn coi, để tay cùng một chỗ, nụ cười nhiệt tình nói, đây là 50 lượng tiền cầm cố, ngài xem là muốn bạc hay là ngân phiếu. Chấm, Bách Lý Tắc ném một khối ngọc bội quay người ra cửa hàng ngồi lên xe ngựa liền hướng lấy phương hướng Hoàng Cung điều khiển đi. Đợi trở lại điện thái tử, hắn đem cây châm kia lấy tới, nhìn một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm không rõ. Trầm Mộc Bạch vào cung, mục tiêu là vì một chuyện lần trước của Lục Hoàng tử. Cô đầu tiên đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, sau đó lại đi điện thái tử, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao Bách Lý Tắc tính nết thì gì cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cô đi Bích Hoa Điện, lại bị thông báo Lục Hoàng tử thân thể có việc gì không thể gặp khách. Trầm Mộc Bạch lập tức có mấy phần phiền muộn, bất quá vẫn là quay người rời đi. Đợi cô sau khi rời đi, Lục Hoàng tử lén lút từ trong cung điện nhô đầu ra hỏi, Tiêu Nhị tiểu thư đi rồi sao? Cung nữ nói, bẩm Lục Hoàng tử, đã đi. Lục Hoàng tử đầy bụng ủy khuất, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm địa phương vừa rồi nữ đồng đứng đấy. Lục Hoàng tử lần trước bị thái tử đánh ra ám ảnh trong lòng, người khác nhìn không ra, Lục Hoàng tử lại là đau đến chết đi sống lại. Lục Hoàng tử hiện tại vừa nhìn thấy thái tử, liền trong lòng sợ, đến mức trông thấy nữ đồng liền vội ý thức chân nhũn ra. Lục Hoàng tử vẫn là rất thích cô, nhưng thái tử thật sự là đáng sợ. Lục Hoàng tử mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ thầm thái tử tốt nhất sau khi lớn lên mê luyến lưu luyến thanh lâu mới tốt. Từ khi về tới Tiêu gia, ngẫu nhiên Hoàng hậu sẽ triệu cô đến trong cung, lại là chưa từng thấy Bách Lý Tắc. Lại là tình cảnh một năm đi qua, Trầm Mộc Bạch nghe được Hoàng cung truyền đến tin tức. Thái tử đã đi thư viện đọc sách thường xuyên đem phu tử. Tức giận đến chết đi sống lại, tính tình cũng càng ngày càng kiệt ngạo bất tuần bất cần đời. Thiên tử tự nhiên là có chút thất vọng, nhưng ông sủng ái Bách Lý Tắc dù là văn võ bá quan yết kiến cũng không có ý nghĩ phải phế thái tử. Trầm Mộc Bạch thời gian lúc 13 tuổi tiến cung đi một lần. Hoàng hậu vốn ký thác kỳ vọng vào trên người cô theo thái tử lạnh lùng mà dần dần tiêu nhạt, nhưng cái này dù sao cũng là thiên tử định ra việc hôn nhân. Bà cũng chỉ có thể cầu nguyện coi như thái tử lại thế nào chán ghét thái tử này phi chi vị, chỉ cần thiên tử không hủy bỏ chính là Tiêu Sở Y cách chương.